Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, khởi động lại thần cảnh thành. Lại là mười mấy phút, các người chơi không thể tránh né ở trung tâm chật hẹp khu vực tao ngộ quái vật vây công. Bất quá bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, lưu lại nhóm lớn giống như là giúp đỡ cua nước một dạng thuẫn chiến sĩ. Cùng đại nhóm thầy thuốc cùng quái vật lượn vòng, đại bộ đội thừa cơ tiến lên tiến vào khu vực an toàn. Sau đó một đoàn các người chơi nắm động dây thừng, đem những cái kia bị quái vật quấn quanh các huynh đệ lôi kéo hồi khu vực an toàn. Liền mang theo từng cái cự oa cũng xông lên thảo nguyên. Các người chơi căn bản cũng không cùng quái vật chính diện giải trừ. Lập tức xoay người chạy. Dù là sau lưng oa oa tiếng gào thét không ngừng vang lên. Theo đại bộ đội cấp tốc rút đi, lần này bọn họ không có không nhân viên thương vong rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Ta đi, thì bản đồ này, trừ phi đại bộ đội phối hợp mới có thể thông qua. Đơn độc tiểu đội người chơi tới thăm dò địa đồ, cái kia hoàn toàn thì là chịu chết. Tàn Nguyệt Mộc Lan thở dài nói, dạng này càng tốt hơn. Miễn cho càng nhiều các người chơi đến quấy rối chúng ta. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hiện tại Táng Long Hoang Nguyên địa đồ hai cái cửa khẩu tồn tại. Xác thực tránh cho người chơi tự do nhóm chen chúc. Công hội các người chơi liền có thể ở chỗ này an tĩnh phát triển. Bất quá Lý Minh trong lòng sớm đã có dự định. Từ khi lần trước phát hiện gò núi cùng vũng nước khu vực nguy hiểm về sau. Hắn liền biết cái này địa đồ đã trở thành người chơi bình thường nhóm cấm khu. Đồng dạng người chơi đội ngũ cơ hồ tiến vào không khối địa đồ này. Nhưng với hắn mà nói, đây cũng là một cái to lớn kiếm tiền cơ hội. Mà lại, hoang nguyên địa đồ so cái này hai nơi càng thêm nguy hiểm. Không chỉ có người chơi bình thường nhóm vào không được, Bá Thiên Minh dạng này đại công hội thế mà cũng vào không được. Thậm chí bao gồm Tam Đại Liên Minh, lần trước cũng như cũ không có cách nào đi vào. Thần bí như vậy địa đồ, thần kỳ thiết lập, càng không cách nào đi vào, càng là sẽ để cho các người chơi cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như mình ở bên trong đem lãnh địa làm tốt, sau đó mở ra truyền tống trận lời nói, kia trường cảnh, quả thực là quá đẹp, xông qua vũng nước địa đồ. Phía trước chính là mênh mông bát ngát mảng lớn thảo nguyên khu vực. Mảnh này cự đại thảo nguyên, vẻn vẹn chỉ là tiến lên liền phải hao phí hơn 40 phút đồng hồ thời gian. Phổ thông tọa kỵ càng là cần hơn 1 giờ. Các người chơi lập tức điều ra tọa kỵ, bắt đầu ở vùng đất bằng phẳng trên thảo nguyên hưng phấn chạy như điên. Lý Minh cùng Hạch Tâm Tầng các người chơi ngồi cưỡi phong ảnh thú. Dẫn đầu phóng tới thảo nguyên chỗ sâu. Mảnh này thảo nguyên là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi luyện cấp tràng cảnh. Rộng lớn trên thảo nguyên dày đặc lấy vô số quái vật đổi mới khu, mà lại đều là 70 cấp 80 quái vật điểm tụ tập. Quái vật số lượng càng là dị thường to lớn. Bọn họ một bên vọt tới trước, một bên vòng qua quái vật điểm tụ tập, không ngừng xông về phía trước. 21 điểm 20 phút, Lý Minh cùng các đội hữu rốt cục xông qua thảo nguyên địa hình. Đi vào một mảnh màu đỏ hoang nguyên địa đồ trước, đại bộ đội còn muốn nửa giờ mới có thể tới. Mọi người liền nhảy xuống ngựa, đứng ở nơi đó quan sát đến địa đồ. Màu đỏ hoang nguyên liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Khắp nơi chập trùng gò núi cùng dốc núi. Rải rác mấy cây khô cạn đại thụ lan truyền ở phương xa, lộ ra phá lệ hoang vu. Mảnh này hoang nguyên càng xem càng không có sinh khí, giống như bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết một dạng. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, ngươi nói không sai, ngươi xem chúng ta dưới chân. Lý Minh vừa cười vừa nói, mọi người lúc này mới hiếu kỳ nhìn lấy dưới lòng bàn chân. Bọn họ đứng thẳng thảo nguyên cùng hoang nguyên địa hình chỗ giao giới. Bãi cỏ đã vô cùng thưa thớt, càng đến gần màu đỏ mặt đất, Thanh Thúy mặt cỏ thế mà biến đến khô héo lên. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ mảnh này hoang nguyên không chỉ có hấp thu chúng ta người chơi điểm sinh mệnh, còn có thể hấp thu chỗ có sinh mệnh lực? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Thế nhưng là trong hoang nguyên nơi xa địa phương, còn có thể nhìn đến có cây cối tồn tại. Tuy nhiên số lượng thiếu, nhưng cũng tồn tại qua a. Phạm Hoa đồng dạng hiếu kỳ nói ra. Ta hiện tại có cái phán đoán. Mảnh này hoang nguyên trước kia không có nguy hiểm như vậy. Làm không cẩn thận trước kia còn là một cánh rừng. Về sau không biết xảy ra tình huống gì, mới lại biến thành hiện tại loại này sinh cơ hoàn toàn không có cảnh tượng. Phó Tử Yên nói ra, Yên Nhi nói không sai. Mảnh này hoang nguyên thiết lập vô cùng kỳ lạ. Đã nó ẩn chứa nguy hiểm như thế tình huống, vậy liền nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình phát sinh qua. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là trong này đến tột cùng có cái gì khác biệt đâu? Kinh Lan hỏi, ta hoài nghi, nơi này dưới nền đất ẩn giấu đi cái gì? Lý Minh trầm ngâm nói, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới khiến cho mảnh này địa đồ biến đến quỷ dị như vậy? Còn có cái gì phương pháp có thể thuận lợi phá giải khối địa đồ này? Nhìn lấy thời gian, khoảng cách đại bộ đội tới còn có hơn 10 phút đồng hồ. Lý Minh lập tức để Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng hỏi thăm một chút hai đại quân đoàn tình huống bây giờ. Trong hạp cốc, Tàn Nguyệt Lâu quân đoàn các người chơi thủ hộ tại thật dài trong hạp cốc. Tuy thì có thể ngăn cản trước đến người chơi, Thiên Tâm quân đoàn thủ tại địa đồ ở mép, cấu thành đạo thứ hai phòng tuyến, đi qua tai mắt xác nhận, Bá Thiên Minh quân đoàn đều tại thăm dò địa đồ, hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tốt, ta đến mở ra thần cảnh thành. Lý Minh cười xoay người, đi hướng thảo nguyên gò đất đồ, tuyển một cái không có quái vật đổi mới khu đất bằng. Liền xuất ra trấn thiên ấn tới. Tất cả mọi người hưng phấn đứng sau lưng hắn, chờ đợi kỳ tích xuất hiện một khắc này. Bạch, trấn thiên ấn bị giơ lên cao cao, đồng thời kim quang lập lòe, lóa mắt kim sắc quang trụ chiếu sáng cảnh ban đêm, trực tiếp chiếu xuống tại một mảnh trong sân cỏ. Trong chốc lát, chỉ thấy một mảng lớn màn ánh sáng màu vàng lập lòe. Một vòng vầng sáng màu xanh lục tại bãi cỏ giữa không trung thình lình xuất hiện. Quang mang lập lòe đồng thời, một tòa cao lớn thành lâu cũng thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thần cảnh thành ngay tại mảnh này trong thảo nguyên trực tiếp hiển hiện ra. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Lý Minh cầm lấy trấn thiên ấn, nhanh chân đi hướng mười mấy mét bên ngoài cao lớn thành lâu trước. Quyền sử dụng hạn mở cửa thành ra. Ông, cẩn trọng cổng thành chậm rãi mở ra. Một đầu thẳng tắp đường phố rộng rãi xuất hiện. Đi qua sông hộ thành cầu lớn. Đi vào cổng thành trong động. Dọc theo đường đi điều ra tỏa kỵ một trận phi nước đại về sau. Bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Càng đến gần trong thành, thành thị kiến thiết càng phát ra công việc lu bù lên. Nhóm lớn hắc tiêu vận chuyển lấy vật liệu gỗ cùng hòn đá, đặt ở từng sàn ngay tại thang cấp kiến trúc nhà lầu trước. Sau đó quay đầu tiếp tục công việc, khắp nơi đều là một mảnh đâu vào đấy công tác tràng cảnh. Tới gần trung tâm dọc theo quảng trường, chỉ thấy trong sân rộng càng là lít nha lít nhít trồng chất lấy vô số vật liệu gỗ trồng chất cùng thạch đầu trồng chất. Càng có một ít kim loại mỏ quặng lóng lánh các loại lộng lẫy. Hoàng Nhĩ trưởng lão y nguyên ngồi tại phủ thành chủ cửa trên bậc thang. Tấm kia đại hình ghế dựa thái sư bên trong, chỉ huy nội thành kiến thiết công tác. Ma nữ cùng băng giao hai người đứng tại Hoàng Nhĩ trưởng lão một trái một phải, bồi tiếp nó cùng một chỗ giám sát, bởi vì hai người này không có gì sinh hoạt kỹ năng. Cũng chỉ có thể đảm nhiệm thủ vệ thành chủ phủ cùng truyền đạt mệnh lệnh công tác. Đến mức tỳ hưu thần thú, linh thạch cùng ngàn năm cổ hòe, bao quát địa tinh đại sư, đoán chừng đều bị Hoàng Nhĩ trưởng lão phái ra ngoài thu thập tài liệu cùng chế tạo đạo cụ đi. Ngược lại là cái kia bị Hoàng Nhĩ trưởng lão giao phó sinh mệnh thượng cổ kiến tạo sư NPC. Chính trong thành bốn phía du tàu, phát hiện chỗ nào công trình kiến trúc đã hoàn thành xây dựng thêm. Liền lập tức huy động cái búa gõ vài cái, vạch một cái quang trụ phóng lên tận trời. Một tòa xây dựng thêm sau khi thành công mới tinh nhà lầu thình lình xuất hiện. Sau đó cái này NPC lại hội chạy hướng một chỗ khác thấp bé nhà lầu. Một cái búa đập xuống, tòa lầu này phòng trong nháy mắt bị quang mang bao phủ. Từng tòa giàn giáo đồng thời xuất hiện, biểu thị cái này trang công trình kiến trúc ở vào đợi xây dựng thêm trạng thái. Nhóm lớn hắc tiêu lập tức dơ lên tài liệu hồng hộc xông lại. Đem tài liệu trồng chất tại công trình kiến trúc bên cạnh. Thỏa mãn xây dựng thêm yêu cầu về sau, nó liền tự mình bắt đầu tiêu hao tài liệu chậm rãi hoàn thành xây dựng thêm công tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.